Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 15, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn Mạch Đoá Nhi mình có muốn lên tiến tâm tư. Liền không nghĩ đang, bồi lấy nàng đi studio. Để chính nàng đi, hiện tại Ninh Thư muốn theo vào Joy Album sự tình. Nàng đã lãng phí rất nhiều thời giờ tại Mạch Đoá Nhi trên thân, cả ngày đều vì thay Mạch Đoá Nhi tiếp hí. Nói thật, có thể tiếp vào nhiều như vậy kỳ hoa nhân vật cũng là rất hao tâm, tổn trí lực. Những nhân vật này đều là Ninh Thư cố ý tuyển cho Mạch Đoá Nhi. Kịch bản bên trong Mạch Đoá Nhi có Mạc Tước Phong, vừa lên đến chính là trọng yếu nhân vật, dù là diễn kỹ có chút không lưu loát, nhưng là đạo diễn thái độ cũng sẽ không như vậy ác liệt. Để Mạch Đoá Nhi diễn kỹ đang từ từ tăng lên. Trọng yếu nhất chính là khi đó Mạch Đoá Nhi là tự tin, là tinh khiết. Nhưng là hiện tại Mạch Đoá Nhi bối cảnh gì đều không có. Hơn nữa còn là một cái diễn viên quần chúng. Đối mặt dạng này người, đạo diễn sẽ khách khí mới có. Quỷ đâu, Mạch Đoá Nhi lại một lần phủ định bên trong dần dần đã mất đi lòng tin, mà lại người cũng biến thành vội vàng sao động, tâm tính mất thăng bằng. Lại thêm cùng một cái chung cư Joy sự nghiệp tại vững bước lên cao. Nhưng là, nàng lại dậm chân tại chỗ, khó tránh khỏi sẽ nóng nảy, vội vàng muốn thành công. Hiện tại Mạch Đoá Nhi nghe được Ninh Thư thế mà không đi theo mình đi. Nói là, đi chiếu khán Joy, Mạch Đoá Nhi trong lòng một chút liền không thoải mái. Mà lại Mạch Đoá Nhi phát hiện mình thật sự có chút ỷ lại mình người đại diện. Trước kia quay phim đều là người đại diện bồi tiếp. Xảy ra vấn đề gì người đại diện đều ai ra đến giúp đỡ. Hiện tại để nàng một cái đi studio một mình, đối mặt toàn bộ đoàn làm phim người, Mạch Đoá Nhi trong lòng liền có chút phát hư. Mạch Đoá Nhi lôi kéo Ninh Thư tay, hướng Ninh Thư cầu khẩn nói: Trần tỷ, người có thể hay không đi theo ta cùng đi a? Ta có chút sợ hãi. Ninh Thư đẩy ra tay của nàng, nhàn nhạt nói ra: Ta không riêng gì ngươi người đại diện, vẫn là Joy người đại diện. Ta không riêng muốn chiếu khán ngươi, cũng muốn theo vào Joy tình huống. Mà lại ngươi đã diễn lâu như vậy hí, hẳn là có thể ứng phó những người kia. Trần tỷ tin tưởng ngươi, liền xem như chính người cũng có thể ứng phó những người kia. Mạch Đoá Nhi trong lòng thật thật đắng chát chát, chỉ có thể tự mình đi đi. Đoàn làm phim, Ninh Thư đi cùng tiến Joy so album sự tình. Hiển nhiên công ty tại Joy trên thân thấy được giá trị, hiện tại muốn đóng gói Joy, tranh thủ để Joy album có thể bán được tốt một chút. Đối với Ninh Thư đến, Joy thật cao hứng, đối Ninh Thư là vẻ mặt tươi cười. Tiếp nhận Ninh Thư đưa cho mình nước, hướng Ninh Thư nói ra: Trần tỷ, ngươi làm sao có rảnh đến đây? Có phải là khoảng thời gian này Trần tỷ đem thời gian phát tại Mạch Đoá Nhi trên thân ngươi không cao tâm? Ninh Thư nhìn xem Joy hỏi. Joy lắc đầu, một mặt cảm kích nói ra: Ta bây giờ có thể ca hát đều là may mắn mà có Trần tỷ, ta hiện tại rất thỏa mãn. Ta không hề không vui, mà lại rất nhiều chuyện chính ta có thể làm. Ta liền nghĩ ít phiền phức Trần tỷ một chút, mặc kệ Joy lời nói này chính là thật hay là giả. Nhưng là lời này để cho người ta nghe trong lòng liền rất dễ chịu. Tại ân tình lễ nghi phương diện Joy xác thực so Mạch Đoá Nhi xuất sắc nhiều. Mạch Đoá Nhi là thuộc về loại kia ăn một lần khổ chính là người trong thiên hạ. Có lỗi với nàng cảm giác. Ninh Thư bồi tiếp Joy một mực bận đến tối mịt mới trở về. Vừa mở cửa ra liền thấy Mạch Đoá Nhi ngồi ở trên ghế salon ôm chân lốp bốp rơi nước mắt. Cái này lại là thế nào? Ninh Thư nhíu mày. Hiện tại Mạch Đoá Nhi chính là làm bằng nước. Kịch bản bên trong Mạch Đoá Nhi là ngâm mình ở mật bình bên trong. Nhưng là hiện tại Mạch Đoá Nhi chính là ngâm mình ở nước đắng bên trong hoa tử. Này lại vừa khóc lên. Ninh Thư cảm thấy có một số việc căn bản không cần rơi nước mắt. Nói thật, Ninh Thư không thích nhất động một chút lại rơi nước mắt. rơi nước mắt có làm được cái gì? Ninh Thư kinh lịch mấy cái thế giới, xưa nay không rơi nước mắt, cho dù là làm bộ để cho người ta thương tiếc nước mắt đều không có. Có đôi khi Ninh Thư đều hoài nghi mình là không phải nữ nhân. Có lẽ là hơn 10 năm trị bệnh bằng hóa chất thống khổ, để nàng cứng cáp hơn. Đây là thế nào? Tại sao lại khóc lên rồi? Ninh Thư hướng Mạch Đoá Nhi hỏi. Mạch Đoá Nhi từ hai đầu gối ở giữa ngẩng đầu. Trên mặt nàng trang dung đều còn không có gỡ. Nước mắt giải khai nhãn tuyến, để con mắt của nàng đen xì một mảnh. Trên mặt có hai đạo màu đen khe rãnh, nhìn xem thật sự là phá lệ chật vật. Mạch Đoá Nhi thần sắc hốt hoảng mà sợ hãi, hướng Ninh Thư hô, Trần tỷ, ta, thật là sợ, thật là sợ, xảy ra chuyện gì rồi? Ninh Thư nhàn nhạt hỏi, để roi đi múc nước để Mạch Đoá Nhi rửa cái mặt. Mạch Đoá Nhi ôm mình cánh tay, tựa hồ rất lạnh dáng vẻ, liền bờ môi đều đang phát run. Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ Mạch Đoá Nhi là gặp được chuyện gì? Vẫn là cùng nam chính có quan hệ gì? Có thể nói cho Trần tỷ ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi dạng này khóc sướt, mướt căn bản không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Ninh Thư nhẫn nại tình hỏi, không biết vì cái gì? Nhìn thấy Mạch Đoá Nhi dạng này khóc sướt mướt, bộ dáng, rất muốn đánh nàng một trận, sau đó để nàng nói chuyện. Ninh Thư đều hoài nghi mình cũng có ép buộc chứng. Trần tỷ, ta sợ hãi, ta không muốn đi quay phim rồi. Mạch Đoá Nhi chăm chú cắn môi, ta không muốn đi. Vì cái gì? Ta có thể biết nguyên nhân sao? Dù sao cũng nên có nguyên nhân, đúng không? Nhân vật này là ngươi thật vất vả quyết định muốn diễn, làm sao lại không diễn đây? Ninh Thư lo lắng mà hỏi thăm. Mạch Đoá Nhi càng thêm cắn chặt bờ môi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thần sắc ở giữa có loại không nói ra được mỏi mệt u ám. Đạo diễn hắn muốn cưỡng gian ta. Mạch Đoá Nhi nói xong oa liền khóc lên, một bên khóc một bên nói ra, đạo diễn nói phải cho ta giảng hí, sau đó đem ta đưa đến gian phòng liền đem ta đè xuống giường. Ninh Thư nghe Mạch Đoá Nhi đứt quãng lời nói, cuối cùng là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính là đi cái này đạo diễn muốn đem Mạch Đoá Nhi cho quy tắc ngầm. Ninh Thư tương đối quan tâm chính là kết quả, liền vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Hắn có hay không đạt được? Không có, ta trốn ra được. Mạch Đoá Nhi khóc nói. Ninh Thư nhìn thấy Mạch Đoá Nhi dạng này khóc cái không có chơi, quả thực bát tâm cao phổi. Có thể hay không đừng khóc? Nhìn thấy đã cảm thấy rất phiền. Không có việc gì liền tốt. Ninh Thư tựa hồ thở dài một hơi, lại hỏi, đạo diễn không có đuổi theo ra tới sao? Đuổi theo ra đến, nhưng là ta đụng phải Mạc Tước Phong. Mạc Tước Phong không biết vì cái gì liền giúp ta giải quyết. Mạch Đoá Nhi nói, Ninh Thư, nam nữ chủ ở giữa đã có gặp nhau à? Trần tỷ, ta cảm thấy ta hẳn là diễn không được cái này hí. Đạo diễn nhất định sẽ không lại để cho ta đóng kịch, mà lại ta bây giờ thấy đạo diễn đều muốn ói. Mạch Đoá Nhi khóc nói. Nhìn thấy Mạch Đoá Nhi khóc trời đập đất dáng vẻ, giống như đã sao dáng vẻ, nhưng là kịch bản bên trong Mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong có một đêm hạt xương nhân duyên, cũng không nhìn thấy đều Mạch Đoá Nhi như thế muốn chết muốn sống. Quy tắc ngầm cũng là muốn nhìn đối tượng. Mạc Tước Phong khí đại hoạt tốt mặt, giá trị cao, đạo diễn lại dáng dấp hèn mọn, óc đầy bụng phệ, bộ này hí đạo diễn sẽ tiếp lấy để ngươi diễn, ngươi yên tâm. Ninh Thư Phi thường chắc chắn nói. Mạch Đoá Nhi vô cùng ngạc nhiên, vì cái gì? Bởi vì giúp ngươi chính là Mạc Tước Phong, giang thành ngành giải trí thái tử. Ra một câu nói của hắn liền có thể để một cái bất nhập lưu nghệ nhân đại hồng đại tử. Ninh Thư vừa cười vừa nói. Hết chương.